Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Một Minh mấy người đi rồi. Chỉ còn Mục Vân Đông một cái ở phòng thẩm vấn. Toàn bộ buổi tối đều không có một người tới liếc hắn một cái. Hệ thống nha hệ thống. Người nói ngươi lần sau có thể hay không khen thưởng một ít lợi hại có thể phòng thân đồ vật. Hoặc là làm ta biến cường cũng có thể nha. Bằng không liền sẽ không tùy tiện bị người đắn đo. Đừng hạt bức bức, thưởng cái gì ngươi liền phải cái gì. Bằng không lần sau cái gì đều không cho. Hệ thống lạnh băng thanh âm truyền đến. Hừ, thật nhỏ mọn, liền cái ý kiến cũng không thể đề ra. Số 3 hệ thống chính ngươi đi tìm. Mục Vân Đông cũng sinh khí. Tốt ký chủ, lần sau chú ý. Hệ thống nháy mắt thay đổi phó lấy lòng ngữ khí. Này còn kém không nhiều lắm. Mục Vân Đông tâm tình hảo chút. Bất quá hôm nay khen thưởng có điểm nhiều. Không biết có phải hay không bởi vì lập tức liền cấp vài người xem bệnh nguyên nhân. Hệ thống đại đại, có phải hay không đồng thời cứu trị người nhiều. Được đến khen thưởng liền nhiều. Mục Vân Đông hoàn toàn đã quên vừa rồi cùng hệ thống sinh quá khí. Lại bắt đầu hỏi, tự nhiên đúng vậy. Bất quá ngươi hôm nay cứu người không giống nhau. Ngươi vừa rồi cứu 4 người đều vì nhân dân an toàn đua quá mệnh. Thì ra là thế. Vừa rồi 4 người đều là cảnh sát. Bọn họ đều ở nguy hiểm một đường thượng liều mạng. Cùng hệ thống nói chuyện phiếm một phen. Nhàn rỗi không có việc gì. Mục Vân Đông liền bắt đầu nghiên cứu kim châm cùng thượng cổ kim châm thuật. Chỉ thấy hắn mở ra một cái cổ kính hộp. Hộp thượng tầng bày từng hàng kim châm. Hạ tầng phóng một quyển cổ xưa bí tịch thượng cổ kim châm thuật. Ta đi, thế nhưng là giống nòng nọc giống nhau văn tự. Này thấy thế nào đến hiểu sao? Mục Vân Đông mắt choáng váng. Ký chủ không cần lo lắng. Lập tức cho ngươi phiên dịch. Mục Vân Đông phóng không đại não. Tức khắc một cổ phức tạp tin tức như điện lưu giống nhau dũng mãnh vào hắn đại não. Suốt qua mười mấy phút cái này tin tức mới truyền xong. Hắn tâm niệm vừa động. Tức khắc này đó tin tức rành mạch xuất hiện ở hắn trong đầu. Căn bản không cần như thế nào đi lý giải là có thể làm cho rõ ràng. Ngay cả như thế nào thao tác kim châm đều rõ ràng. Thật tốt quá, có nó, về sau có thể buông ra cho người ta xem bệnh. Không giống hiện tại người khác đều cho rằng ta ở lừa dối. Mục Vân Đông nghiên cứu kim châm thuật nghiên cứu một buổi tối. Thẳng đến bình minh khi một vị mỹ nữ xuất hiện ở phòng thẩm vấn. Đường Yên Mộng dẫn theo một hộp bữa sáng phóng tới trên bàn. Ta cho người mua bữa sáng. Người ăn đi. Mục Vân Đông nhìn trước mắt Đường Yên Mộng. Nàng hôm nay xuyên cảnh phục. Cả người có vẻ anh tư táp sàng. Muốn đường đội trưởng tự mình cho ta mua bữa sáng. Thật là hảo mặt mũi a. Một đêm không ăn cái gì. Mục Vân Đông là thật đói bụng. Hắn không có lại khách khí. Một bên ăn còn một bên đánh giá trước mắt mỹ nữ. Trải qua ngày hôm qua trị liệu. Đường Yên Mộng trước ngực hắc khí đã biến mất 7-8 tầng. Vẫn còn có loãng 2-3 tầng. Ngươi xem ta làm gì. Đường Yên Mộng bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Có chút tức giận. Xem bệnh của ngươi hảo tới trình độ nào. Kỳ thật ngày hôm qua lại kiên trì một chút ta là có thể cho ngươi chữa khỏi. Ngươi còn dám để ngày hôm qua sự. Tưởng tượng đến ngày hôm qua sự Đường Yên Mộng liền sinh khí. Không biết ai đem ngày hôm qua video phóng tới trên mạng. Tuy rằng nàng tìm người kịp thời xóa. Nhưng trong đội rất nhiều người còn cho rằng nàng thật bị người chơi lưu manh. Như thế nào? Ngươi sẽ không đến bây giờ còn cho rằng ta là ở chơi lưu manh đi. Cũng không phải, chỉ là không tin, Đường Yên Mộng có chút ngượng ngùng. Nàng không nghĩ tới sẽ có như vậy kỳ lạ chữa bệnh phương thức. Kỳ thật ngày hôm qua nàng có đi tìm bác sĩ. Kinh kiểm tra nàng ung thư tế bào đã giảm bớt phần trăm nhiều 70 nhiều. Bất quá đến bây giờ nàng vẫn là không thể tin được thật là trước mắt thanh niên này cho nàng trị bệnh. Người không tin cũng không trách ngươi. Rốt cuộc giống ta loại này phương pháp chữa bệnh người không nhiều lắm. Bất quá về sau hẳn là sẽ không lại như vậy. Mục Vân Đông cười cười. Hắn đem bên người một cái hộp đánh tử. Lộ ra bên trong kim châm. Ta am hiểu châm cứu. Ngày hôm qua sự tình quá gấp, ta kim châm còn không có hảo hảo tiêu độc, chỉ có thể tạm chấp nhận. Hy vọng Đường đội trưởng không cần để ý, Mục Vân Đông tùy tiện biên cái lý do. Kỳ thật hắn ngày hôm qua còn không có kim châm, nhưng hắn tổng không thể thật sự bị phán cái lưu manh tội. Kia còn hỗn cái cầu. Thì ra là thế, Đường Yên Mộng cũng biết châm cứu. Chẳng qua nàng không nghĩ tới châm cứu có thể trị hảo nàng ung thư. Mục Vân Đông ăn được bữa sáng, lấy ra châm cứu ở Đường Yên Mộng trước mắt quơ quơ. Đường đội trưởng, muốn hay không đem dư lại bệnh chữa khỏi? Hiện tại, nơi này chính là thẩm huấn thất. Như thế nào? Làm loại sự tình này còn phải chọn địa phương. Mục Vân Đông buồn bực. Vài phút sự, còn phải chọn tam nhặt bốn. Phiền toái. A ngượng ngùng. Chúng ta tới không phải thời điểm. Đúng lúc này Tiếu Một Minh, Giang Nguyên cùng Trương Tiểu bay tới. Các người đứng lại. Có ý tứ gì? Đường Yên Mộng cả giận nói. Ai ai ai. Các ngươi tới vừa lúc. Mục Vân Đông cũng gọi lại bọn họ. Lại đây. Nói đi. Ngày hôm qua đều kiểm tra qua sao? Kiểm tra qua. Bác sĩ Mục, ngươi thật là thần. Chúng ta bệnh thật sự đều hảo. Giang Nguyên cùng Trương Tiểu Phi kích động nói. Càng kích động chính là Tiếu Một Minh. Hắn chính là bị bác sĩ phán tử hình người A. Hiện tại đều bị Mục Vân Đông trị hết. Bác sĩ Mục, cảm ơn ngươi. Ngày hôm qua kiểm tra qua, bác sĩ nói ta dạ dày bộ ung thư tế bào đã toàn không có, lại còn có thực khỏe mạnh. Tiếu Một Minh đem Mục Vân Đông tay cầm đến gắt gao. Kia hiện tại có phải hay không hẳn là xác nhận ta không phải ở chơi lưu manh đi. Cái kia, ngạch, Tiếu Một Minh nhìn Đường Yên Mộng. Tuy rằng hắn là cùng Mục Vân Đông nói qua nếu bọn họ kiểm tra không thành vấn đề, liền tin tưởng hắn không phải ở chơi lưu manh. Bất quá đương sự là Đường Yên Mộng, chủ yếu còn phải xem nàng ý kiến. Đều xem ta xem sao? Ta là như vậy không nói đạo lý người sao? Nên làm gì đi. Đường Yên Mộng vung tay lên. Mọi người lập tức giải tán. Ngươi tối hôm qua cũng cho bọn hắn xem bệnh. Đường Yên Mộng hỏi. Đúng rồi. Bọn họ không phải nói sao? Hơn nữa đều trị hết. Ta nói ngươi cái này đội trưởng như thế nào đương? Cấp dưới đồng sự đều sinh bệnh ngươi cũng không biết. Ngươi... Mục Vân Đông vừa nói lên liền lại nhảy cái không ngừng. Đường Yên Mộng chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên. Hảo, người cũng có thể đi rồi. Chúng ta sẽ không khởi tố ngươi. Nàng bàn tay to lại vung lên. Chuẩn bị chạy lấy người. Ta không thể đi à, y giả nhân tâm. Bệnh của ngươi còn không có chữa khỏi đâu. Bác sĩ nói ta hảo đến không sai biệt lắm. Chậm rãi điều dưỡng là được. Hơn nữa ta hiện tại còn muốn công tác. Kia cũng không được nha. Phải đi ngươi cũng đến đưa ta đi. Ta chính là ở trước mắt bao người bị các ngươi chộp tới. Còn bị oan uổng chơi lưu manh. Cứ như vậy trở về ta như thế nào làm người? Vậy ngươi muốn thế nào? Đường Yên Mộng đầu đại. Như thế nào sẽ có như vậy phiền toái người? Đệ nhất, ta phải đem ngươi chữa khỏi. Chữa bệnh trị rốt cuộc. Đây là ta nguyên tắc. Đệ nhị, người đến đem ta đưa trở về, cũng làm mọi người biết các ngươi chảo sai người. Ta không phải lưu manh, mà là hành y tế thế thần y, ngươi không cần quá mức. Đường Yên Mộng nóng nảy, như thế nào liền chọc như vậy cái phiền toái tinh, ta đây liền không đi rồi. Người ấy có đi hay không? Đường Yên Mộng nổi giận, bởi vì áy náy oan uổng hắn cho nên hôm nay cho hắn đưa tới bữa sáng. Thuận tiện tưởng đem hắn thả chạy. Không nghĩ tới tiểu tử này như vậy phiền toái. Ta còn phải mở họp. Ngươi tùy ý. Đường Yên Mộng quăng ngã môn mà đi. Từ từ ta nha. Mục Vân Đông bối thượng hắn hòm thuốc lấy thượng lá cờ đi theo Đường Yên Mộng một khối ra phòng thẩm vấn môn. Cách chương.